Bán tiên, chương 628, quý khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Tâm nhìn một chút chạy mất lão thất cùng lão cửu, nhìn lại một chút một lần nữa che mặt Dữ Khánh, cái hiểu cái không, sau tại Dữ Khánh ra hiệu dưới cũng trở về tỉ thí trong sân, Côn Linh Sơn một đám đệ tử cầm lấy ra hỏa thập chạy ra, lần nữa thừa dịp tỉ thí khe hở nắm chặt thời gian vung vức mặt đất tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, Văn Nhược Vị Vịn Trung Nhược Thần rời sân về sau, cũng không ở đây một bên ngồi xuống, mà là Vịn tỉ tỉ trực tiếp rời đi nơi này. Triệu Đăng Tử thì chiêu triển vân khí tới, khiến cho hắn tự mình đi truyền môn bên trong tốt nhất trị liệu nhân viên bồi tỉ muội hai người đi cũng căn dặn muốn dẫn tốt nhất dược. Hắn tự mình xử trí xong hiện trường mới quay người mà đi. Mà nhìn trên đài đã có người hướng hắn gọi hàng, ý tứ đại khái là Văn Nhược Vị quấy nhiễu tỉ thí, sao có thể cứ như vậy buông tha. Tần phó quân thấy này hình, mau đuổi theo lên rời đi trường môn, tiếp tục thấp giọng thỉnh giáo bộ dáng. Long Hành Vân thân ảnh cũng tại lúc này lách mình lướt vào trong sân, hắn lại lần đầu tiên đưa tay đỡ Dữ Khánh cánh tay, rất là quan tâm bộ dáng nói. Trương huynh, thế nào, thân thể không có sao chứ? Cái kia hai tỷ muội cũng quá đáng, vậy mà bỏ qua tỷ thí quy tắc quả thực là vô pháp vô thiên. Ngoài miệng khách khí, trên tay cũng hết sức khách khí, vậy thì thật là gấp đôi lo lắng, vậy mà bắt lấy Dữ Khánh tay trực tiếp thi pháp kiểm tra lên Dữ Khánh thân thể. Một màn này nắm nhìn trên đài Ngân Sơn Hà cho xem sừng sốt, trên đời này có thể làm cho vị này Long thiếu các chủ hỏi han ân cần người, ngoại trừ mẹ của hắn bên ngoài, chưa từng thấy qua người thứ hai, bây giờ hắn thế mà thấy được này người thứ hai, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh lại lông mày nhíu lại, biết đại khái vị này thiếu các chủ đang làm gì. Chỗ khách quý ngồi Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình hai mặt nhìn nhau, đối Long Hành Vân cùng Dữ Khánh ở giữa quan hệ thân mật rất là thấy chấn kinh. Bên bàn đứng đấy Hướng Lan Huyên nhìn thấy một màn này cũng là gương mặt kinh ngạc không hiểu. Đừng nói bọn hắn, Dữ Khánh chính mình cũng bị làm cái lơ ngơ chờ phân phó Hiện Long thiếu đang kiểm tra thương thế của hắn, mới phản ứng lại yêu quái này thật đúng là không phải giả vờ giả vịt, thật đúng là tại quan tâm thân thể của hắn, chẳng qua là quan tâm mục đích lại không tầm thường. Lúc này không cho sắc mặt tốt, hắn tin vung tay lên, trực tiếp hất ra Long Hành Vân nâng, cũng thấp giọng cho câu. Cút, Trương huynh này cũng có chút bất cận nhân tình, ha ha. Long Hành Vân gượng cười thua tay lại, trên mặt có phần có chút tiếc nuối rời đi. Chỉ vì phát hiện đối phương mặc dù bị nội thương, lại thương cũng không nặng, điều dưỡng trước 1-2 ngày hẳn là không có vấn đề gì, nghĩ tại khiêu chiến thi đấu bên trong chiếm tiện nghi quá sức. Hắn không có lầm, Dữ Khánh mặc dù chịu Văn Nhược Vị một cước trọng kích nhưng cũng không là không phòng ngự tiếp nhận, chẳng qua là cùng chung Nhược Thần dây dưa tại một khối không có cách nào ngăn cản, mà Văn Nhược Vị cũng không nghĩ lấy mạng của hắn. Trở lại dưới đài người dự thi về sau, Long Hành Vân lắc đầu thổn thức. Việc này náo động đến, nữ nhân kia một cước kia không khỏi cũng quá độc ác. Mọi người lập tức gấp chằm chằm, có người hỏi, thương như thế nào, Long Hành Vân trong tay quạt xếp vừa mở, dao động phiến thở dài. Thương rất nặng, không có 1-2 tháng sợ không cách nào khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, không ít người lại quay đầu nhìn về phía Dữ Khánh tầm mắt lấp lánh lên, dù sao xác thực thấy Dữ Khánh bị đánh hộc máu. Nhất là Quỳ Quỳ càng là một bộ dục dịch kích động dáng vẻ. Quảng cáo, bên này, Tần Phó Quân cũng lần nữa về tới đài bên trên, hướng mọi người lớn tiếng tuyên cáo nói. Tên thứ nhất khiêu chiến thi đấu Trương Chi thần thủ lôi thành công. Cái kia phá hư tỉ thí quy tắc vọt tới tỉ thí trong sân tập kích người cứ như vậy buông tha sao. Nhìn trên đài có người lớn tiếng ồn ào, tiếng phụ họa lập tức theo sát lấy vang lên liên miên. Kỳ thật đây cũng là Dữ Khánh muốn nói, đổi người nào khổ sở uổng phí một chuyến đánh đều không muốn tùy tiện bỏ qua, làm sao chính mình có lo lắng, không tốt nhảy ra nắm chặt không thả, bằng không hắn cũng sẽ không che mặt. Chư vị an tĩnh, Tần Phó Quân hướng bốn phía dùng sức phất phất tay, chợt vừa lớn tiếng nói. Chư vị yên tâm, việc này Côn Linh Sơn nhất định sẽ muốn cái bàn giao, cũng nhất định sẽ cho đại gia một cái công đạo. Hiện tại đại hội tỷ thí mới là chủ yếu, tỷ thí muốn tiếp tục tiến hành tiếp, không thể bởi vì riêng lẻ vài người không thể chậm trễ. Nghe nàng kiểu nói này, mọi người cũng là không tốt lại nói cái gì, lần lượt yên tĩnh trở lại. Tần Phó Quân chợt lại hướng phía dưới đài dự thi nhân viên nói. Hôm nay còn có người dập bài khiêu chiến tên thứ nhất sao? Đệ nhị đến hạng 10 đài chủ vị trí, đang để trống chỗ. Phía dưới một đám người lại lâm vào do dự dự trạng thái, Quỳ Quỳ lật qua lại trong tay hàng hiệu, đã để mắt tới bối cảnh trên tường vị trí thứ nhất. Long Hành Vân nhìn thấy, khóe miệng âm thầm nhếch lên. Đang lúc này, Dữ Khánh thanh âm đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người. Ngươi còn muốn lề mề tới khi nào? Long Hành Vân quay đầu một nhìn, thấy là Dữ Khánh tới, lại gặp một bên dự thi nhân viên đều đang ngó chừng, lúc này có chút mất tự nhiên nói. người thụ thương, ta không muốn thắng mà không võ. Dữ Khánh trên dưới dò xét hắn liếc mắt có chút ngoài ý muốn, vị này lúc nào biến hảo tâm như vậy, liền nói. Tùy ngươi, hai ngày sau đi, chúng ta kịp thời kết. Nghe xong lời này, Quỳ Quỳ suy nghĩ một chút, trên tay bảng hiệu lại thu vào. Người ta đài chủ nếu nói hai ngày sau, hẳn là muốn nuôi hai ngày thương, vậy hắn hiện tại khiêu chiến cũng vô dụng, đài chủ có quyền lợi như vậy, đã như vậy, ngại gì chờ tên tiểu bạch kiểm này cùng Trương Chi Thần trước đánh qua lại nói, đến lúc đó lại treo bảng tên cũng không muộn. Cùng hắn tâm tư người có mấy cái như vậy, không phải nói Trương Chi Thần thương một hai tháng không tốt đẹp được sao, đều muốn cho Long Hành Vân trước áng chừng phân lượng lại nói. Long Hành Vân quét mắt phản ứng của mọi người, trong tay quạt xếp đong đưa, không tiếp tục lên tiếng. Thấy chậm chạp không ai lại đến đi treo bảng tên, Dữ Khánh cũng không muốn con ngốc con một dạng bồi ở chỗ này chờ tìm Tần Phó Quân lên tiếng chào, mượn cơ chữa thương, đi đầu về sớm. Hai ngày này hắn cũng không có ý định lại tới, mặc kệ người nào khiêu chiến hắn, đều muốn chờ hắn trước chữa thương hai ngày lại nói. Chỗ khách quý ngồi người chờ cũng rất nhàm chán, nhìn thấy Dữ Khánh đi trước Lý Trường Hổ ừ một tiếng. Nhảy ra cái ngoài ý muốn, mấy cái ức không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lời này, hiểu tự nhiên hiểu, ban đầu Trung Nhược Thần cầm đệ nhất về sau, cái kia bút thưởng lớn là muốn rơi vào Ân Quốc triều đình trong tay, hiện tại chỉ có thể là theo quy củ tới, Ân Quốc còn không đến mức vì tiền đi cướp đoạt sự thi nhân viên. Nghe thấy lời ấy, một bên theo tùy tùng Tôn Bình tầm mắt lấp lánh. Tiết Diệu Thanh thì nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh rời đi thân ảnh, vẻ mặt phức tạp. Hoàng hậu Yên Y cũng vào lúc này đứng lên. Xem ra muốn ngày thứ ba ngày quy định đến, bọn hắn mới có thể nghĩ rõ ràng, Triều Dương, chúng ta về trước. Một đám người lập tức đứng dậy đưa tiễn, Hoàng Tẩu cùng một chỗ hồi trở lại đi, Lý Trường Hồ đáp lại một tiếng, chợt lại đối Tiết Diệu Thanh vẫy chào. Đều tại cân nhắc lợi hại, trong lúc nhất thời không đánh được đi thôi. Có cái gì náo nhiệt Triệu trưởng môn nơi này tự nhiên sẽ phái người tới thông chi. Triệu Đăng Tử nịnh nọt nói, Vương gia nói có lý, thế là chỗ khách quý ngồi người cứ như vậy đi rỗng. Nửa lúc xế chiều trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Dữ Khánh mở mắt tỉnh lại là bởi vì thương thế bên trong cơ thể thu công. Lúc này trên mặt che mặt tự nhiên là trừ đi tóc tán loạn cũng đâm vào sau đầu. Trong cơ thể thương cũng đã tốt, vì sao tốt nhanh như vậy, nguyên nhân lòng dạ biết rõ. Thương nhẹ tốt nhanh, bị thương nặng liền tốt chậm một chút, có đôi khi chính hắn đều không biết rõ trong cơ thể bệnh biến đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Vấn đề này đã không biết nghĩ qua bao nhiêu lần, không có đáp án, hắn lại đưa tay lấy ra trên cổ treo vòng cổ, lần nữa chạm đến lưới bạc trong túi quần hạt châu kia. Xúc cảm vẫn là giống như lúc đầu, không có thay đổi gì, nhưng hắn loáng thoáng cảm giác mình cùng cái khỏa hạt châu này ở giữa giống như có cái gì cảm ứng. Hắn lại lần nữa thi pháp rót vào trong đó điều tra, lập tức lại có trước đó đột biến lúc cảm giác trong hạt châu tựa hồ có không nói rõ được cũng không tả rõ được tồn tại, giống như có vật sống, giống như ở đây lẩm bẩm nói mớ tựa hồ tại cùng hắn trao đổi, nhưng hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Thật là muốn thoát ly tinh thần đắm chìm, chân thực thi pháp điều tra, lại là một cái giống như đá ruột đặc đồ chơi, bên trong lại giống như lại không có cái gì mê hoặc. Hắn rõ ràng là bởi vì cái gì phát sinh này loại dị biến, ngay tại cái khỏa hạt châu này hút chính mình huyết chi sao. Hắn lại lặp đi lặp lại đắm chìm trong đó đi điều tra, muốn làm sạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể là vô dụng thấy không rõ cũng sờ không được giống như là hoàn toàn mông lung hỗn độn. Cuối cùng không có biện pháp đành phải từ bỏ, mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, chợt có người dưới lầu gõ cửa. Trương Huynh có ở đây không? Dữ Khánh ra phòng ngủ, mở cửa đi tới ban công, hướng dưới lầu nhìn đi, không thấy gõ cửa người cũng là thấy được Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Nam Trúc lập tức hướng lên trên mặt vẫy chào, một tên gõ cửa Côn Linh Sơn đệ tử cũng lui xuống bậc thang, hướng lên cáo chi nói. Trương Huynh, bọn hắn là tới thăm ngươi. Dữ Khánh gật đầu, làm phiền, không sao, cái kia Côn Linh Sơn đệ tử khách khí một tiếng trước khi rời đi bàn giao Nam Trúc đám người. Ta tại trong vườn chờ các ngươi. Quảng cáo, dứt lời liền hướng đi trong vườn dưới một cây đại thụ, dưới tàng cây đứng đấy chờ. Nam, Mục hai người cũng không khách khí trực tiếp bay người lên trên ban công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữ Khánh kỳ quái, Bách Lý Tâm đâu, nàng tới còn làm sao nói, mượn cớ để cho nàng hỗ trợ quan sát tỉ thí chàng tình huống bên kia, mới giữ nàng lại. Nam Trúc vui cười một tiếng về sau, lại quay đầu quét mắt hoàn cảnh bốn phía chật chật có tiếng. Nghe nói các ngươi nơi này là một người ở một tòa tiểu lâu, quả nhiên là nơi tốt, so Đinh Dần khu không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. qua tới thăm ngươi một lần cũng thật không dễ dàng, để mấy lần đều không có cho phép, cũng may ngươi hôm nay rời sân sớm, tới một chuyến còn có thể bắt kịp cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, lúc này mới chuẩn chúng ta tới. Hướng dưới cây tên kia Côn Linh Sơn đệ tử chép miệng. Cũng chỉ cho chúng ta nửa canh giờ vừa đến chúng ta liền phải rời đi ai, phòng chúng ta cùng tựa như đề phòng cướp. Thấy cái tên này lại mở ra lắm lời hình thức, Dữ Khánh tranh thủ thời gian đưa tay dừng lại. Nếu thời gian không nhiều, liền đừng nói nhảm, chuyện gì? Nam Trúc lập tức nhớ tới ý, lúc này trợn mắt nói. Người nói cái gì sự tình? Ta nói lão thập ngũ, người điên rồi đi, đã nói đối phó xong Long Hành Vân liền ăn bại lui chàng, người tranh cái kia đệ nhất làm gì, sợ người khác không biết chúng ta là giả mạo sao? Mạo danh thay thế tới dự thi bị bắt là hậu quả gì? Dữ Khánh bình tĩnh nói. Chúng ta thiếu tiền, bắt lại thứ nhất, đây chính là 5 cái ức ban thưởng, cái gì sổ sách đều có thể diệt đi. Ta cam đoan, số tiền kia tới tay về sau, phân ngươi nhóm một người 100 triệu. Nam Trúc vung tay lên, thiếu tiền, ít dùng bài này, chúng ta càng thiếu mệnh, người cái mông một vỉnh lên chúng ta liền biết ngươi kéo cái gì cứt có mấy lời ngay trước mặt Bách Lý Tâm khó mà nói. Lời còn chưa nói hết tiếng nói hơi ngừng, sư huynh đệ ba cái lại đồng loạt nhìn về phía trong vườn, chỉ thấy một tên khác Côn Linh Sơn đệ tử lại xuất hiện, bồi tiếp một cái quần áo khéo léo, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Nhìn thấy nữ tử này, sư huynh đệ ba người đều ngây ngần cả người, trong đầu đều lóe lên ngồi tại chỗ khách quý ngồi thân ảnh, này không phải liền là vị kia Triều Dương công chúa sao? Chạy tới đây làm gì? Hết nhìn đông tới nhìn tây, tầm mắt bốn phía tò mò tìm kiếm Triều Dương công chúa chợt cùng bọn hắn đối mặt lên, hai mắt lập tức cười thành trăng khuyết, cười ra một ngụm hàm răng trắng noãn, ba chân bốn cẳng, sôi nổi xuống lầu dưới, hướng lên trên mặt phất tay, cười chào hỏi. Trương Chi thần, ta đến thăm ngươi, ngươi thương thế nào? Cái gì quỷ, ba người tại vị này trước mặt cũng không dám khinh thường, tranh thủ thời gian nhảy xuống lầu cùng nhau chắp tay. Gặp qua Triều Dương công chúa. Nơi này lời vừa mới rơi, lại có mười mấy người vội vàng chạy tới, cầm đầu không là người khác, chính là ngoại hậu đô đốc Mễ Vân Trung, mang theo một đám thường phục. Nhìn thấy vị công chúa này, Mễ Vân Trung nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian nhanh chân tới, tầm mắt chỉ quét Dữ Khánh đám người liếc mắt, vẻ mặt chợt khẽ giật mình. Tỷ thí trong sân lúc Dữ Khánh tóc tai bù xù, hắn cũng không bất kỳ cảm giác gì, lúc này thấy đến thu nạp tóc Dữ Khánh diện mạo chợt cảm thấy nhìn quen mắt giống như ở đâu gặp qua, lại nhìn Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết diện mạo trong đầu trong nháy mắt lóe lên ba bức chân dung, khiến cho bước chân hắn vô ý thức một trầu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.